Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235 ghen. Ôm Từ Y Nhân một đường vào văn phòng, đem tự mình khuỷu tay thượng đắp áo khoác thuận tay phóng tới trên sofa. Rũ mắt nhìn nàng một cái, Tiểu Chính Trạch đem nàng đỡ ngồi xuống. Vẻ mặt như cũ là mang theo chút hoảng hốt. Từ Y Nhân theo bản năng dương mắt xem hắn, đen như mực một đôi con ngươi mang theo thủy mênh mông ánh sáng. Giờ phút này gắt gao nhấp môi nàng, yếu ớt dường như nào đó tiểu động vật giống nhau tín nhiệm mà ỉ lại ngước nhìn hắn, duỗi tay ở trên mặt nàng vuốt ve hai hạ. Tiểu Chính Trạch anh đĩnh mặt mày như núi tranh thủy mặc giống nhau giãn ra mở ra. Nhéo nhéo nàng mặt, thấp thấp một tiếng, ngoan. Xoay người cầm trên bàn trà bạch sứ ly giúp đỡ nàng đoái chút hơi năng nước ấm. Đưa tới trong tay, hai tháng tự tin chờ như cũ là lạnh và khô ráo. Trong không khí đều là lạnh thấu xương hàn ý. Từ đài truyền hình một đường trở về. Từ Y Nhân gương mặt cùng hai tay đều là lạnh lẽo. Mặc dù là bên ngoài bọc trường khoản áo lông vũ, mảnh khảnh thân hình như cũ là mang theo chút cứng đờ căng chặt. Hàn ý tựa hồ là từ bàn chân vẫn luôn hướng lên trên mạn. Năm ly nước, nàng tinh tế trắng nọn hai tay đều là có chút phiếm hồng. Trên cổ vây quanh một cái vàng nhạt đại khăn quàng cổ. Giờ phút này đem tiểu xảo khiết tịnh một khuôn mặt đều vùi vào khăn quàng cổ. Chỉ chừa một đôi đen lúng liếng đôi mắt ở bên ngoài. Tiểu Chính Trạch nhìn nàng. Nàng lại nhấp môi cúi đầu. Ngơ ngẩn trầm mặc lên. Mắt thấy nàng giống cái búp bê sứ giống nhau. Vẫn duy trì ôm ly nước tư thế ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích. Tiểu Chính Trạch nhất thời cũng là không nói chuyện, nâng bước tới rồi bên cửa sổ lặng lặng đứng 2 phút. Vừa quay đầu lại, nhẹ nhàng mà than một tiếng, ngồi vào nàng bên cạnh, vút cái ly bên ngoài thủy ôn vừa lúc, đưa tới miệng nàng biên. Từ Y Nhân liền ly nước ngoan ngoãn uống lên 2 khẩu, mang theo một chút năng nước ấm xuống bụng. Nàng trong lòng tích úc cảm xúc chậm rãi lên men, đương một tiếng, một giọt nước mắt rơi xuống ly nước, bắn khởi một vòng gợn sóng. Từ Y Nhân nghẹn ngào khóc nức nở lên, không có việc gì, không có việc gì, đem nàng trong tay ly nước lại lấy ra tới phóng tới trên sofa. Tiểu Chính Trạch duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thanh âm thấp thấp hống nói. Muốn khóc liền khóc đi, từ Lâm Tư Kỳ xảy ra chuyện đến bây giờ. Nàng trạng thái so với chính mình trong tưởng tượng đã là hảo rất nhiều. Nhưng đồng thời, một người phát ngốc thời điểm cũng là nhiều lên. Một lòng quá mẫn cảm tinh tế, lại xưa nay là mềm mại ôn hòa tính tình. Nguyên bản nói mấy câu đều là muốn chiêu nàng nước mắt. Đã làm mụ mụ người. Trước mắt nhân nhi lại là càng thêm giống cái hài tử. Nói chuyện thời điểm thích nháy mắt làm nũng. Vừa ra sự lại là tự mình trước ủy khuất mếu máo khóc. Nghĩ nghĩ, Tiểu Chính Trạch đều là có chút dở khóc dở cười. Duỗi tay dùng sức xoa xoa nàng tóc. Đem nàng gương mặt ấn ở chính mình ấm áp ngực thượng. A Trạch trong lòng ngực. Tiểu nhân nhi ủy khuất khuất mở miệng gọi một tiếng. Mềm mềm mại mại thanh âm tiểu miêu giống nhau. Thút tha thút thít nức nở một thời gian lại là chưa nói cái gì. Duỗi tay từ tây trang bên trong hoàn thượng hắn eo. Nước mũi nước mắt cùng nhau ở hắn trước người cọ cọ. Ngẩng mặt tới, tiểu xảo cái mũi nhíu chặt. Thêm đỏ bừng một đôi con ngươi. Con thỏ giống nhau, y y tiểu thư, Tiểu Chính Trạch nhéo nhéo nàng nhăn rúm do cái mũi, hơi hơi nhíu mày nói, luôn là ở ngươi lão công trong lòng ngực vì nam nhân khác khóc. Đúng không, ân, Từ y nhân nhất thời dừng lại tiếng khóc, kinh ngạc nhướng mày xem hắn. Nhẹ nhàng một chữ, mềm mại âm cuối lại là kéo dài quá. Ngốc ngốc manh manh bình tĩnh xem hắn. Như thế nào, là cảm thấy ta tính tình quá hảo. Ân, Thiệu Chính Trạch thò lại gần để thượng cái trán của nàng. Thâm hắc đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, ngữ điệu thực bằng phẳng, sắc mặt cũng là nghiêm trang. Từ y nhân trong lúc nhất thời lấy không chuẩn hắn rốt cuộc là đang nói cười vẫn là cảm thấy sinh khí. Thương cảm suy nghĩ ngược lại là bị đảo loạn rất nhiều. Ta sẽ ghen, mắt thấy nàng ngây người, đen lúng liếng trong mắt nhi còn phiếm thủy quang. Tội nghiệp xem hắn, Thiệu Chính Trạch dù cho cảm thấy buồn cười, ngữ điệu lại là nghiêm trang nói. Có phải hay không, không có nói qua, ta sẽ ghen, mặc dù biết bọn họ đều không đủ trình độ uy hiếp. Chính là nhìn ngươi đối bọn họ cười, ở TV điện ảnh nhẹ nhàng ôm, ta đều sẽ ghen, trước mắt, ngươi còn muốn ở ta trong lòng ngực khóc. Ngữ điệu dừng một chút, hắn lại là hoãn thanh nói, Lâm Sở là người trưởng thành. Người trưởng thành hẳn là vì chính mình hành vi phụ trách. Vô luận là ái mà không được, vẫn là hậm hực bất bình, 30 tuổi người tổng nên hiểu được điều chỉnh chính mình cảm xúc mới đúng. Kết quả là hắn lựa chọn cùng người vô vưu. Ngươi cảm thấy thương cảm, ta cho phép ngươi ở ta trong lòng ngực khóc một hồi. Bất quá, không cần đem những việc này sai lầm cùng trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm. Minh bạch sao? Hắn nói chuyện ngữ điệu trầm hoãn hữu lực, đôi mắt sâu và đen sắc bén. Nhìn nàng, từ y nhân trong lúc nhất thời lại là có chút tu quẫn, lại có chút không biết theo ai. Ngữ điệu lẩm bẩm nói, ta về sau không như vậy chẳng ra gì. Thiệu Chính Trạch ngữ điệu khẽ nhếch, hỏi lại một câu, không ở ngươi trong lòng ngực khóc. Từ y nhân mếu máo, đã hoàn toàn lâm vào hắn để ý như vậy rối rắm bên trong. Thiệu Chính Trạch lại là một bàn tay khẩn thủ sẵn nàng sau cổ mềm mại da thịt. Từ y nhân ở hắn bị bắt ngẩng đầu lên, đã là nghe thấy hắn bất đắc dĩ mở miệng nói, không phải, về sau trong mắt trong lòng trừ bỏ ta, không thể tưởng mặt khác nam nhân, càng không thể bởi vì nam nhân khác khóc thút thít rơi lệ. Ta không cho phép. Từ y nhân ấp úng nhìn hắn. Hắn đột nhiên mang theo chút bá đạo hơi thở đem nàng bao phủ. Cúi đầu, chuẩn xác không có lầm phủ lên nàng môi. Một cái đoạt lấy tính tiến quân thần tốc hôn. Từ y nhân ở hắn trong lòng ngực cơ hồ vô pháp hô hấp. Ngửa đầu cũng là khó chịu, thủ sẵn nàng mảnh khảnh sống lưng. Thiệu Chính Trạch duỗi tay kéo xuống nàng vướng bận khăn quàng cổ, ấm áp hôn dừng ở nàng trần trụi trên cổ. Nàng mảnh khảnh cổ da thịt trắng nõn mà hoạt nộn. Thiệu Chính Trạch hơi hơi nheo lại đôi mắt, thanh tuyền anh tuấn khuôn mặt thượng mang theo vài phần si mê thần sắc. Bên tai truyền đến nàng dồn dập tiếng thở giúp. Hắn động tác hơi hơi ngừng một chút, một tấc hàm chứa nàng da thịt, ở nàng không được dùng mình gian, cắn một ngụm mà ni. Từ y nhân ngô một tiếng thở nhẹ, bởi vì hắn vẫn chưa dừng lại chăn chọc gặm cắn hoàn toàn tâm hoảng ý loạn. Thiệu Chính Trạch đem nàng đẩy đến sofa góc, trừng phạt tính xoa nắn một hồi, dù bận vận ung dung ngừng lại. Hắn màu đen tây trang cũng liền giải khai nút thắt. Từ y nhân lại là áo lông vũ khóa kéo bị hoàn toàn kéo ra, có chút rộng thùng thình áo lông bị đẩy đi lên, trói hảo hảo hai đầu bờ ruộng phát hoàn toàn hỗn độn mở ra, rối tung ở gương mặt trên cổ, nói không nên lời chật vật. Thon dài trắng nõn ngón tay vuốt ve nàng hơi hơi sưng đỏ môi. Mắt thấy nàng trừng lớn đôi mắt ba ba nhìn chính mình, Thiệu Chính Trạch trong lòng cười nhẹ một tiếng, ôm chầm nàng sửa sang lại hảo quần áo, cầm rơi xuống ở sofa trong một góc, ra gân giúp nàng cột chắc tóc. Cuối cùng mới là lôi kéo Liên, ngón tay chọn khăn quàng cổ giúp nàng một lần nữa vây quanh đi lên. Từ y nhân tiểu xảo một khuôn mặt lại một lần vùi vào khăn quàng cổ. Cũng không khóc, ngốc ngốc manh manh nhìn hắn. Đen lúng liếng một đôi con ngươi có chút hoang mang. Tựa hồ có chút lộng không rõ vì cái gì ở như vậy dưới tình huống nàng bị không thể hiểu được khi dễ. Một hồi, tiểu chính chạch ngón tay tung bay cấp chính mình khấu hào nút thắt. Lại là một bộ dương dương tự đắc tư thế, vớt sofa bên cạnh áo khoác dài chồng lên tây trang bên ngoài. Định bạt cao gầy đứng dậy, một thân cây giống nhau đứng lặng ở trước mắt, xoay người hướng tới nàng vươn tay tới. Từ y nhân đem một bàn tay đưa tới hắn trong lòng bàn tay. Hắn lại là mạnh mẽ ở nàng trên tóc xoa nhẹ hai hạ, hơi hơi câu môi nói: đi thôi, thời gian chậm money về nhà. Như vậy đột nhiên khởi hưng khi dễ nàng một hồi, cứ như vậy bóc đi qua. Từ y nhân có chút dầu dĩ tưởng bị hắn nắm tay ra cửa, nửa ngày mới là phản ứng lại đây. Nga, hắn vừa rồi nói hắn ghen tị. Một đôi đen lúng liếng trong mắt nhi thỉnh thoảng thấp thỏm xem hắn vài lần. Tiểu chính trạch tự nhiên là cảm thấy buồn cười, lại là cũng không nói lời nào. Ngồi trên xe cũng là không chút để ý chơi tay nàng, chỉ cảm thấy hắn có chút cao thâm khó đoán. Từ y nhân ngoan ngoãn rúc vào hắn bên cạnh, cởi áo lông vũ, giải khăn quàng cổ. Tiểu động vật giống nhau oa thành nho nhỏ một đoàn, trong lúc lơ đãng từ kính chiếu hậu nhìn hai người. Phía trước Vương Tuấn càng là có chút nói không nên lời ngoài ý muốn. Rõ ràng là tiểu phu nhân bị đả kích, như thế nào hiện tại thoạt nhìn, nhưng thật ra nàng ở đáng thương hề hề lấy lòng chính mình boss. Đặc biệt là sưng đỏ kiều nộn một đôi môi, rõ ràng bị chà đạp không rõ bộ dáng. Vương Tuấn cảm thấy tự mình boss hôm nay có chút quá cầm thú. Tiểu phu nhân còn điềm đạm đáng yêu thương tâm đâu. Vương Tuấn giấu đầu lòi đuôi thả chút âm nhạc. Xử quá xa hoa trị lạc phồn hoa cảnh đêm. 10 giờ nhiều thời điểm, ba người mới là trở về đại trạch. Hai cái tiểu gia hỏa còn không có ngủ. Một người ôm một cái bình sữa ngồi ở trên sofa mắt to chừng mắt nhỏ uống sữa bột. Mắt thấy Tiểu chính trạch tâm tình không tồi ôm từ y nhân vào cửa. Hai cái tiểu gia hỏa mắng lưu lưu từ trên sofa trượt xuống dưới. Ôm sữa bột mơ hồ không rõ kêu ba ba, mụ mụ, hướng tới hai người chạy vội tới. Hai người khom lưng từng người ôm một cái ở trong ngực. Tiểu ân ân đem trong tay núm vú cao su rút xuống dưới. Hướng tới từ y nhân giòn xinh mở miệng nói: mụ mụ, ăn cơm cơ money, ba ba, ăn cơm cơ money. Bị tiểu chính trạch ôm vào trong ngực, tiểu y nhân không cam lòng yếu thế đồng dạng nói một câu. Tiểu ân ân bẹp miệng xem nàng, tiểu nha đầu ngạo kiều hừ một tiếng, đem đầu nhỏ chôn tới rồi tiểu chính trạch cổ, khanh khách cười: có tiểu trường nhạc cả ngày học lại cơ giống nhau, ba ba, mụ mụ kêu. Trên cơ bản tới rồi thiệu giao hơn một tháng thời gian, ân ân cũng là đột nhiên một ngày nào đó bắt đầu như vậy xưng hô nổi lên hai người. Lập tức một tuổi nữa, ân ân nói chuyện nguyên bản chính là so tiểu trường nhạc nhanh nhẹn rất nhiều. Ở hắn dẫn dắt hạ, tiểu nha đầu rõ ràng cũng không hài lòng, ô lạp lạp. A nga, như vậy không hề thực chất tình ý nghĩa từ ngữ. Cả ngày tóm được cái gì nói cái gì. Dung đùi đắc ý nói càng thêm lưu loát. Ha ha, hai cái tiểu gia hỏa đều biết đau lòng người. Không tồi không tồi, lão gia tử vui tươi hớn hở nói một câu. Thúc giục hai người dùng cơm chiều. trở lên lâu đã qua 11 giờ. Chơi quá vây, ăn uống no đủ hai cái tiểu gia hỏa đã ân ân vững vàng ngủ ở tiểu trên giường. Thoải mái dễ chịu tắm rồi. Từ y nhân cầm làm khăn lông xoa ướt rầm rề đầu tóc. Đứng ở giường em bé trước tinh tế quan sát một trận. Khóe môi mang cười quay đầu lại nói. Đường Tâm, hôm nay cho ta nói một cái sữa bột quảng cáo. Ta cảm thấy rất thú vị. Ngươi nói, tự vừa ra. Đối thượng Thiệu Chính Trạch nhìn qua sáng quắc ánh mắt. Nàng thân sắc sửng sốt một chút, không tự chủ được theo hắn ánh mắt cúi đầu. Đây mới là phát hiện váy ngủ cổ áo có chút thấp. Trên tóc tí tách đáp thủy đem trước ngực ướt nhẹp. Như ẩn như hiện bộ dáng nàng đều là cảm thấy quẫn. Ếch, này một tháng nguyên bản liền quá hỗn loạn. Thiệu Chính Trạch tăng ca số lần nhiều. Ngay từ đầu ân ân ban đêm ồn ào đến hung. Hai người rất ít có cơ hội hảo hảo thân cận. Thời gian dài, hắn như vậy ánh mắt đều là làm nàng cảm thấy có chút hơi không thói quen. Giống như về tới hai người mới vừa thân mật tiếp xúc kia một đoạn nhật tử. Đứng ở tại chỗ miên man suy nghĩ tiểu nữ nhân sát tóc động tác chậm lại. Vẻ mặt mang theo chút thẹn thùng ngượng ngùng. Dựa vào đầu giường, Thiệu Chính Trạch đem trong tầm tay một quyển thương nghiệp tạp chí thuận tay gác ở mép giường. Nhẹ nhàng cười một chút, vẫy tay nói. Tới, tóc còn không có làm đâu. Ta đem đầu tóc làm khô trước. Từ y nhân hơi hơi rũ con ngươi. Nhỏ dài mà nồng đậm lông mi cánh bướm run rẩy. Thiệu Chính Trạch càng là sung sướng cười một tiếng. Ho nhẹ nói, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Nguyên bản không có gì. Từ y nhân lại là bởi vì hắn cười đùa cái đỏ thẫm mặt. Thiệu Chính Trạch nắm tay nàng cổ tay tới rồi phòng tắm. Nhìn trong gương nàng đỏ bừng một khuôn mặt. Duỗi tay chỉ hung hăng nắm một chút. Ngô, đau, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Từ y nhân che lại quai hàm sân đái nộ nhìn hắn một cái. Thiệu Chính Trạch đã duỗi tay chỉ chọn nàng tóc ướt giúp đỡ thổi lên. Cũng không phải lần đầu tiên giúp nàng thổi tóc. Nhưng mỗi một lần rong biển mềm mại tóc dài xẹt qua hắn ngón tay tổng làm hắn một lòng mềm mại. Không thôi, thổi, hắn cuốn nàng tóc nơi tay chỉ gian chơi tiếp. Trên tóc hô hô địa nhiệt phong vẫn luôn liền ngừng ở một chỗ. Từ y nhân có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía trong gương. Mới là phát hiện hắn cuốn tự mình đầu tóc nơi tay chỉ gian chơi vừa lúc. Ăn mặc màu xanh biển sọc miên chất áo ngủ. Tuy rằng vẫn là thanh tuấn sâu sắc. Giờ phút này hắn lại là đã không có ban ngày cũ kỹ nghiêm túc bộ dáng. Phía sau lưng rửa mặt chải đầu đài. Mặt mày đều là nhu hòa dạn ra. Nhìn qua mang theo một chút lười biếng. Ngày thường khó gặp mị hoặc nhân tâm ni từ y nhân không tự giác mỉm cười. Có chút bất đắc dĩ nói, dựa theo ngươi như vậy thổi pháp, tóc làm được đến nửa đêm monster. Thiệu Chính Trạch cũng không nói lời nào. Nhìn nàng thấp cười, ngón tay nhéo một sợi mang theo chút ẩm ướt tóc dài nhẹ nhàng ngửi. Như suy tư gì nói, hương, dầu gội có thể không hương sao, đều mang theo mùi hương, từ y nhân lại là buồn cười. Trong tay hắn máy sấy thanh âm đột nhiên im bặt. Thiệu Chính Trạch ôm nàng eo vùi đầu tới rồi nàng trơn trượt trên cổ. Mị hoặc giọng thấp lượn lờ đến nàng bên tai. Ta nói chính là ngươi. Thơm quá, hắn thật sâu hít một hơi. Lưu nhân ngữ điệu lại là làm nàng một khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Có chút cuộn bách dậy dụa hai hạ. Ngữ điệu càng là thủy giống nhau thấp mị nói. Trước đừng nháo, ta đem đầu tóc làm khô trước ân. Thiệu Chính Trạch ôm nàng không buông tay. Cánh tay lực đạo thiếu chút nữa đem nàng eo nhỏ bấm gãy. Từ y nhân, a kinh hô một tiếng. Thiệu Chính Trạch một con cánh tay kẹp nàng ngã xuống tới rồi trên giường. Không đợi nàng tái khởi thân, dậm dạp hôn rơi xuống, vô lực dãy giụa vài cái. Nàng cũng là đã quên nửa làm tóc, thủy giống nhau ở hắn dưới thân hóa gai, ôm nàng mềm như bông, khinh phiêu phiêu tiểu thân mình, tình đến nùng chỗ. Thiệu Chính Trạch có một loại chết đuối cảm giác, ánh đèn hạ nàng bạch chói mắt, trơn trượt hương mềm, giống như thanh oánh một đoàn tuyết, ở hắn trong lòng bàn tay chậm rãi hòa tan. Lâm Sở bỏ mình sự tình tự nhiên lại là ở giới giải trí nhấc lên không nhỏ sóng gió. Liên quan, đã từng cùng hắn có quan hệ tin tức lại là bị đồng thời bái ra tới nhìn lại một lần. Bởi vì từ y nhân thân phận, truyền thông phóng viên liên lụy đến nàng đảo cũng là nhẹ nhàng bâng quơ. Lúc trước suốt ngoại đường vận, lại là bởi vì chuyện này lại lần nữa dẫn phát rồi rộng khắp chú ý. Trà trộn y quốc điện ảnh vòng nàng, ở đầu năm chiếu phim một bộ đại chế tác tai nạn phiến tận thế biểu diễn một cái xuất diễn cũng không nhiều tiểu vai phụ. Nhưng mặc dù như vậy, đã là cũng đủ làm quốc nội toàn bộ giới giải trí kinh ngạc, cảm thán không thôi. Chỉ dựa vào nàng là phim nhựa duy nhất lộ mặt người Hoa diễn viên điểm này, đã tính thượng vô thượng vinh quang, đem trong tay một đạp báo chí thuận thế phóng tới trên bàn trà. Khẽ mỉm cười đến gần rồi sofa. Từ y nhân như suy tư gì bộ dáng nhưng thật ra làm đường tâm trong lúc nhất thời sờ không chuẩn nàng. Trong lòng tưởng chút cái gì, ôm cánh tay mở miệng ân ủi nói. Một cái tiểu vai phụ mà thôi, ngươi đây là cảm thấy có chênh lệch. Tới rồi hôm nay, ta nhưng thật ra có chút thưởng thức nàng. Từ y nhân ngước mắt xem nàng, nhún nhún vai cười một chút. Nếu là ta, tới rồi nàng hoàn cảnh cũng không nhất định có nàng quyết đoán. Hơn nữa, nàng so với ta sớm một bước dung nhập cái này vòng luẩn quẩn. Từ từ, đường tâm có chút kích động mà đánh gãy nàng lời nói. Nhướng mày nói, bảo bối, ngươi sẽ không cũng tưởng ra phó y quốc đi. Từ y nhân mỉm cười xem nàng, đôi mắt mang theo chút sáng quắc ánh sáng. Lại là như suy tư gì không nói chuyện. Hãn, ngươi như vậy tưởng Thiệu Tổng hắn biết không? Trước mắt ngươi ở quốc nội, nhưng đúng là như mặt trời ban trưa. Nhiều chụp mấy bộ hảo tác phẩm ra tới, lại lấy mấy cái ảnh hậu coi sau đều là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Hà tất đi cái loại này địa phương tệ đến đầu rơi máu chảy. Sau đó đâu? Từ y nhân nhẹ nhàng cười, nhìn nàng, đường tâm nhưng thật ra không nói. Hai lớp ảnh hậu, niên độ coi sau, nhất chịu người xem hoan nghênh nữ chính. Có thể được giải thưởng nàng trên cơ bản đã được cái biến. Nhân khí cùng kỹ thuật diễn đều xem trọng, lại hướng lên trên phát triển. Dù cho lại là có ảnh hậu vòng nguyệt quế cũng là diệt hoa trên gấm ni trừ phi đổi nghề. Nhưng trước mắt nàng 25 tuổi, phi chuyên nghiệp xuất thân, tư lịch cũng thượng nhẹ, lẫn nhau đối diện, từ y nhân trong lòng cũng là bách chuyển thiên hồi. Ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống nàng cổ gian hệ khăn lụa thượng. Ngoài ý muốn cười một chút nói. Lần đầu tiên gặp ngươi như vậy, trang điểm, khăn lụa rất đẹp ếch, đường tâm trong lúc nhất thời đỏ mặt lên, nói gần nói xa nói, kia gì, ta ý tứ là chúng ta vẫn là trước xem một chút cái này quảng cáo hảo. Hậu thiên quay chụp, hết chương.